Chương 814, Huyền Thiên Ly Hỏa Phù. Phốc phốc, Liêm Văn Long chậm rãi trở về Thiên Vương chiến hạm, máu đỏ thâm đã nhuộm đỏ và táo của hắn. Hắn thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, mặt không thay đổi nói, không thể không nói, ta chủ quan, bằng hữu thật bản lãnh. Bất quá ngươi bằng vào trọng bảo phát ra một kích kia, sợ là không có năng lực tái phát ra kích thứ hai. A, Liêm Văn Long rất rõ ràng, vừa mới một kích kia lực lượng có chín thành đều đến từ Tịch Thiên Dạ trong tay cái kia một tôn huyết hồng luyện lô. Ngươi có khả năng thử một lần. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói, trong tay nâng Huyền Thiên Ly Hỏa Lô có chút xoay tròn, phóng thích người nhàn nhạt hồng mang. Liêm Văn Long thấy này con ngươi hơi co lại, nhìn Huyền Thiên Ly Hỏa Lô tầm mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi, thậm chí hoảng hốt. Thiếu niên mặc áo trăng kia bằng chính mình lực lượng, hắn căn bản là không để vào mắt, nhưng này tôn quỷ dị huyết sắc luyện lô, quả thực có chút đáng sợ. Vừa mới loại kia cấp độ công kích nếu là một lần nữa, hắn rất có thể trực tiếp liền phi hôi yên diệt. Bằng hữu, ngươi tại Thiên Vương trên chiến hạm giết người, xúc phạm trên thuyền quy củ, ấn lý thuyết muốn bắt lại ngươi hỏi tội. Nhưng đã ngươi có cùng ta chống lại thực lực, chúng ta Hồng Bảo Thương Hội cũng không quản được. Còn thân đồ gia tộc, tư đồ gia tộc cùng ân oán của ngươi, các ngươi về sau lại đi nói dốc đi. Liêm Văn Long thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, nhưng mà lóe lên biến mất tại chỗ. Hắn hiện tại thương thế rất nặng, nhất định phải lập tức trở về đến trong khoang thuyền bế quan trị liệu. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn biến mất trong đêm tối Liêm Văn Long, cũng không có ngăn cản, chỉ là lật tay đem Huyền Thiên Ly Hỏa Lô thu vào. Liêm Văn Long nói không có sai, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô lực lượng không thể một mực thi triển, phía trước cái kia cố Huyền Thiên Ly Hỏa lực lượng, chính là Huyền Thiên Ly Hỏa Lô tích lũy vài ngày kết liêu. Lò bên trong ẩn chứa lực lượng nếu là bị phóng thích ánh sáng, muốn tiếp tục thi triển liền nhất định phải rót vào chân nguyên mới được. Làm sao Tịch Thiên Dạ thủy linh kinh tu vi chỉ có ngũ vương cảnh, dù cho nắm toàn bộ chân nguyên rót vào Huyền Thiên Lý Hỏa Lô bên trong cũng không phát huy ra nhiều ít lực lượng tới. Bong thuyền, tất cả mọi người trầm mặc, không ai dám nói chuyện, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy kính sợ. Cái gọi là cường giả đã là như thế, có thể tùy ý đánh vỡ quy tắc, bỏ qua quy tắc, khiến cho mạnh mẽ Hồng Bảo Thương Hội cũng không có cách nào, chỉ có thể nhường nhịn lấy. Tịch công tử Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt đi lên trước, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tịch Thiên Dạ thôi khoát tay, thản nhiên nói, về trước buồng nhỏ trên tàu rồi nói sau. Tô Hàm Hương nghe vậy nhẹ gật đầu, thân đồ Vũ Tinh cùng tư đồ Trình đã chết, nàng sâu ở trong lòng ta nở dê đa lớn cuối cùng rơi xuống. Mà lại Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ như thế, Hồng Bảo Thương Hội sợ là cũng không dám tùy ý lại đi treo chọc bọn hắn. Đại đại nhân ngài có thể hay không thả ta, ta sẽ tự bỏ ra không tới sau lưng. Một đạo có chút xấu hổ cùng cầu khẩn thanh âm vang lên, không phải Hạ Tín Nghiêm lại là người phương nào. Hắn bị nhốt tại thi văn lưới lớn bên trong, nửa ngày cũng không có cách nào từ bên trong sông ra tới. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng xấu hổ, chính mình đường đường chuẩn thiên vương cường giả, thế mà bị một tấm lưới ăn gắt gao. Tịch Thiên Dạ không quay đầu lại, tiện tay hướng về sau vung lên. Minh Hoàng Thi Văn kết thành lưới liền một trận vặn vẹo, sau đó chậm rãi tan biến tại vô hình trung. Tạ đại nhân tha thứ Hạ Tín Nghiêm mừng rỡ, không ngừng hướng Tịch Thiên Dạ chắp tay cảm tạ. Toàn viên hoan nghênh đại hội sau khi kết thúc, Thiên Vương trên chiến hạm bầu không khí cũng có chút biến hóa, mọi người phần lớn thời gian đều ở tại trong khoang thuyền, rất ít đi ra đi lại. Dù sao, vẹn vẹn một đêm liền chết nhiều người như vậy, thậm chí bao gồm thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc người thừa kế. Ai dám trở ra loạn hoàng? Nói không thể không cẩn thận đụng thấy cựu gia của mình, lại muốn máu phun ra năm bước. Tịch Thiên Dạ mấy người chỗ ở buồng nhỏ trên tàu, trở thành trên thuyền cấm địa, cơ bản không có người dám tới gần, những cái kia ở tại phụ cận hành khách toàn bộ đều thà rằng vòng quanh đạo đi, cũng không nguyện ý tại Tịch Thiên Dạ mấy người cổng đi ngang qua. Thậm chí Hồng Bảo Thương Hội nhân viên công tác đều tận lực tránh cho đi vào này, một cái bình thường buồng nhỏ trên tàu khu. Trong lúc nhất thời so trí tôn buồng nhỏ trên tàu khu đều càng đặc thủ. Thiên Vương chiến hạm buồng nhỏ trên tàu cũng không nhỏ, dù cho phổ thông trong khoang thuyền trang chi cũng hết sức xa hoa, bên trong không gian rất lớn, có mấy cái phòng xếp, dù sao vé tàu giá cả đặt ở chỗ đó. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện, trước mặt hắn lơ lửng một cái đẹp đẽ mà tôn quý tiểu luyện lô, đang ở từng vòng hỏa diễm quay quanh bên trong chậm rãi xoay tròn. Chủ nhân, ngươi thật có thể đem Huyền Thiên Ly Hỏa Lô lực lượng chứa đựng tại phù lục bên trong hổ tam âm ghé vào Tịch Thiên Dạ bên cạnh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nói. Đã từng làm ma thần thú, hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng Tịch Thiên Dạ muốn làm sự tình lại luôn khiến cho hắn đều trợn mắt hốt mồm. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô lực lượng hạng gì bá đạo, những Huyền Thiên Ly Hỏa đó có thể đem đồ vật gì đều đốt đốt sạch sẽ, như thế nào đem bọn nó chứa đựng tại một khối nho nhỏ phù lục bên trong. Nếu là một tên tu sĩ cấp cao, có đế cảnh tu vi, thậm chí tổ cảnh tu vi, hắn tin tưởng có thể làm được, nhưng Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chỉ là bán điếu tử tu vi, thiên thánh đều không phải là, đơn giản rác rưởi muốn chết, lại như thế nào luyện chế ra mạnh mẽ như vậy phù lục tới. Không phải Hồ Tam Âm xem thường Tịch Thiên Dạ, tình huống hiện tại liền là như thế, tu vi của hắn quá thấp. Tịch Thiên Dạ lườm Hồ Tam Âm liếc mắt, thản nhiên nói, thế giới vạn vật đều có pháp, có đôi khi lực lượng cũng không phải vạn năng. Hồ Tam Âm nghe vậy liếc mắt, tương đối không phục, lực lượng không phải vạn năng, ngươi không có có sức mạnh liền vạn năng rồi cái gì cầu thí nát đạo lý. Chủ nhân vạn năng, chủ nhân vạn tuế. Bên cạnh Liệt Diễm Hùng Sư Vương khở tiếng khở ngữ vớt mông ngựa nói, trong mắt tràn đầy sùng bái, phảng phất trong mắt hắn, chủ nhân liền là vạn năng. Cút sang một bên. Hổ Tam Âm rỗi ra vớt hổ một cước đá vào Liệt Diễm Hùng Sư Vương cái mông bên trên, ba cái đầu hổ hùng hùng hổ hổ. Liệt Diễm Hùng Sư Vương ôm đầu chật vật mà chạy, hắn mặc dù bởi vì Tịch Thiên Dạ ban cho hắn không ít đế cảnh tinh huyết, tu vi nhất cử đột phá đến chi nở cái minh hoàng thi văn cấp độ, cùng Hổ Tam Âm đều không kém bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy Hổ Tam Âm nhưng như cũ như là chuột thấy mèo e ngại. Lan con bê, ngươi biết cái gì, cả ngày liền biết vuốt mông ngựa. Hổ Tam Âm mặc dù đang mắng Liệt Diễm Hùng Sư Vương, nhưng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua. Nếu là Tịch Thiên Dạ thật có thể luyện chế ra có thể chứa đựng Huyền Thiên Ly Hỏa phụ lục, vậy nhưng thật sự lợi hại. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương đùa giỡn, tinh khí thần toàn bộ đều tập trung ở Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong. Hắn trên đấu giá hội mua sắm nhiều đồ như vậy, tự nhiên không phải lung tung mua, mà là đều có tác dụng. Tỷ như luyện chế Huyền Thiên Ly Hỏa phù tài liệu, có đại bộ phận liền là theo đấu giá hội phía trên mua được. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong ẩn chứa vô cùng kinh người Huyền Thiên Ly Hỏa, nhưng bởi vì vạn linh tức thổ nguyên nhân, không có cách nào phóng xuất ra, mỗi ngày đều sẽ chỉ thẩm thấu ra từng chút một, mà lại Huyền Thiên Ly Hỏa Lô chứa đựng không gian cũng có hạn, làm lò bên trong chứa đựng đầy về sau liền sẽ không lại chứa đựng.